Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 798, nhị hoàng tử chứng cứ phạm tội. Đáng chết. Lý Minh nghe lấy nhị hoàng tử một số liệt kê mệnh lệnh, cùng hắn đắc ý lúc nói ra lời nói, trong lòng nhất thời vô cùng kinh ngạc. Gia hỏa này mặc dù là bị bất đắc dĩ triển khai thứ hai bộ phương án, nhưng xem ra hắn đối kế hoạch này đã làm ra vô cùng kỹ càng bố trí. Tình huống đã đến lớn nhất thời khắc nguy cấp. Cái này nhị hoàng tử thật là xấu. Mình muốn hoàng vị, không tiếc giết huynh giết cha không nói, còn muốn vu oan giá họa chính mình muội tử. Thật là đáng chết. Kinh Lan tức giận nhẹ nói nói. Không ngừng a, hắn cầm hoàng vị liền sẽ lập tức đi đối phó thánh điện. Đến lúc đó không chỉ có hại toàn bộ thiên mệnh hoàng tộc, chỉ sợ liền toàn bộ đế quốc cũng đều sẽ chôn vùi trong tay hắn. Lý Minh thở dài nói, vậy làm sao bây giờ? Ngươi ngược lại là tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp a. Kinh Lan thúc hỏi, hiện tại phiền phức là nhị hoàng tử trong hoàng cung còn ẩn tàng nhiều lính như vậy lực. Thật là làm cho người không tưởng tượng được. Hắn đến cùng là làm sao làm được? Lý Minh nghi hoặc không thôi. Ngươi quên, hắn đã thường xuyên hàng đội tuần tra rời đi hoàng thành, trừ lặng lẽ vận chuyển thuốc nổ bên ngoài, mỗi lần đều mang một số binh lính tiến đến giống như cũng không có người biết. Một lúc sau, không thì có rất nhiều binh lính ẩn tàng trong hoàng cung. Kinh Lan cười giải thích nói, đúng a, binh lính tuần tra, còn có vận chuyển xe ngựa. Trong hoàng cung ra vào tuy nhiên nghiêm mật, thế nhưng là chỉ cần có nhị hoàng tử hoặc là thái tử chi lệnh, hoàng thành sơn ải thứ nhất vô cùng dễ dàng thông qua. Tiến vào hoàng cung giống như cũng đều là nhị hoàng tử trưởng khống phía dưới. Hắn không tra, ai còn dám tra hắn? Tuy nhiên nhị hoàng tử không dám trắng trợn một lần điều đến bao nhiêu binh lính, nhưng lâu dài tháng dài xuống tới, giấu cái hơn vạn quân đội giống như vẫn là không có vấn đề. Cái này phiền phức, hắn có nhiều binh lính như thế, mà công chúa điện hạ chỉ có 1.000 nữ binh, nhiều nhất còn tăng thêm chúng ta mấy cái, song phương thực lực cách biệt quá xa. Lý Minh cau mày nói, lúc này cục thế đã vô cùng gấp gáp, toàn bộ hoàng cung chẳng mấy chốc sẽ bị nhị hoàng tử triệt để chiếm cứ. Loại này tình thế biến hóa, chẳng lẽ là bởi vì chính mình sớm đem trong trang viên tàng binh giết sạch, mới có thể để hệ thống điều chỉnh nhiệm vụ độ khó. Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu phán đoán lấy tình huống bây giờ, nên làm như thế nào mới có thể thay đổi cục thế. Trước mắt lớn nhất đại phiền toái chính là hoàng cung thành sắp toàn diện bị nhị hoàng tử binh lực chiếm cứ. Hoàng thành môn tuy nhiên có thể tạm thời phòng ngự, nhưng là theo chiến đấu mở ra, khẳng định sẽ có càng nhiều nhị hoàng tử quân đội tiến đến tiếp viện. Một khi đại môn bị nhị hoàng tử một lần nữa khống chế, vậy hắn cùng các đội hữu bao quát công chúa ở bên trong, nhưng là đều thành cá trong chậu. Mà lại, nhị hoàng tử lập tức liền đem tiến về thái tử phủ bố hạ bẫy dập, sau đó đi hoàng cung tìm đến thái tử. Đến lúc đó tiếng nổ mạnh vang lên, hết thảy đều thành kết cục đã định. Làm sao bây giờ? Còn không nghĩ ra biện pháp, thời gian cũng không đầy đủ. Ta muốn đem vừa mới ghi lại video cho công chúa điện hạ nhìn xem, để cho nàng biết cái này nhị hoàng tử lòng lang dạ thú. Kinh Lan tức giận nói ra. Chờ một chút, ngươi quay hạ cái gì video? Lý Minh kinh ngạc trừng to mắt. Cũng là nhị hoàng tử vừa mới ra lệnh, còn có đắc ý lúc nói ra âm mưu kế hoạch, ta đều toàn bộ ghi lại đến. Kinh Lan nói ra. Không phải đâu, còn có thể dạng này? Lý Minh hai mắt bên trong đột nhiên lóe ra kinh hỉ quang mang. Lớn như vậy sự tình, ngươi đều không lục tưởng sao? Kinh Lan không giải thích nói. Quá tốt, ngươi cho ta xem một chút. Lý Minh vội vàng nói. Tốt, ta video tư liệu phục chế cho ngươi. Chính ngươi xem đi. Kinh Lan gật gật đầu. Lập tức bắt đầu thao tác. Đinh, hệ thống, người chơi Minh Minh Bạch Bạch. Người chơi AS Kinh Lan hướng ngài phát đến tin tức tư liệu. Xin hỏi ngài có phải không tiếp thu? Tiếp nhận, Lý Minh rất ít chơi loại trò chơi này, trung thị nhiều lần ghi hình công năng. Còn không biết có dạng này tác dụng. Theo lấy trước mắt nhảy ra một cái 3 giây thanh tiến độ. Một cái video văn kiện tiếp thu hoàn tất, tự động lưu giữ đến hắn tư liệu văn kiện bên trong. Tùy thời có thể trực tiếp xem xét, gọi ra văn kiện, tìm tới duy nhất một phần video tư liệu, vừa mới chuẩn bị lựa chọn sử dụng. Lý Minh trước mắt nhảy ra một hàng mệnh lệnh danh sách đi ra. Phát ra, cùng hưởng phát ra, xóa bỏ, phát ra mệnh lệnh hắn minh bạch. Thế nhưng là cùng hưởng phát ra mệnh lệnh, hắn cũng không biết là có ý gì. Cái này cùng hưởng phát ra là làm gì? Lý Minh hỏi, cũng là sẽ tùy thuộc nhiều lần thông qua hình chiếu phương thức truyền phát ra. Chung quanh nhận đều có thể nhìn đến, cho nên ta mới dự định để công chúa điện hạ thấy rõ ràng nhị hoàng tử hiểm ác khuôn mặt. Kinh Lan nói ra, quá tốt. Nếu như đem phần tài liệu này cho Thiên Mệnh Đế Hoàng nhìn xem, cái kia nhị hoàng tử hành vi phạm tội cũng không thì toàn bộ bại lộ sao? Lý Minh kinh hỉ nói ra, ngươi muốn đẹp, hoàng cung đều bị phong tỏa, ngươi làm sao đi vào? Đừng nói nhìn thấy bệnh nặng bệ hạ, dù là hoàng cung cổng thành ngươi đều không qua được. Kinh Lan lắc đầu nói, ta đi không? Cũng không có nghĩa là tất cả mọi người đi không. Lý Minh nhất thời nghĩ đến y nguyên phụng mệnh thủ ở cửa thành ma nữ cùng Tỳ Hưu. Thế nhưng là kế hoạch này cũng có chút không kịp, bởi vì hắn không biết ma nữ có thể hay không thuận lợi tiến vào hoàng cung. Lúc này việc cấp bách vẫn là phải bảo trụ trong hoàng cung an toàn. Đi, chúng ta nhanh đi cùng công chúa điện hạ hội hợp. Lý Minh nhìn lấy vương phủ cửa đã không có một ai. Nhị hoàng tử mang theo quân đoàn trực tiếp tiến về thái tử phủ đi. Bọn họ lập tức đứng người lên. Thừa dịp hoàng cung còn không có bị toàn bộ phong tỏa thời điểm, lặng yên vòng qua lít nha lít nhít tuần tra vệ đội. Nhanh chóng dựa vào khoảng cách gần nhị hoàng tử vương phủ không xa công chúa phủ cửa sau miệng. Tịch Mịch Như Yên cùng Avril Lavigne đã sớm chờ ở nơi đó. Gặp hai người tới liền lập tức đóng lại cửa sau. Trong hậu viện, công chúa điện hạ cùng một đám nữ binh tất cả đều chuẩn bị tốt lập tức hành động. Tình huống không ổn, nhị hoàng tử có chuẩn bị. Lý Minh lập tức phất tay, lựa chọn cùng hưởng phát ra công năng. Muốn thử xem chức năng này đến cùng thế nào. Bạch. Một đạo quang trụ theo đỉnh đầu hắn chiếu rọi tại phía trước. Một cái điện ảnh màn hình giống như trong hình. Biểu hiện vừa vặn là vừa mới bọn họ tại trong bụi cỏ nhìn về phía vương phủ cửa cảnh tượng. Mà nhị hoàng tử thanh âm cũng đúng lúc rõ ràng vang lên. Ninh Hinh công chúa cau mày, nhìn lấy hình ảnh nghe lấy thanh âm. Trước kia Lý Minh nói cho nàng tình báo, chung quy chỉ là nghe người khác nói lên. Mà bây giờ nghe lấy chính mình hoàng huynh chính miệng nói ra. Công chúa mỹ lệ trên mặt đã toát ra một chút đau thương. Cũng dần dần phẫn nộ. Đây chính là bản cung tốt hoàng huynh. Thật sự là quá tốt. Ninh Hinh công chúa cắn răng nói ra. Công chúa điện hạ, hiện tại nhị hoàng tử âm mưu ngài cũng toàn bộ biết được. Đến đón lấy tình thế gấp vô cùng gấp. Ta có mấy chuyện còn muốn hỏi công chúa. Lý Minh lập tức nói. Ngươi nói đi. Có vấn đề gì bản cung biết gì nói nấy. Ninh Hinh công chúa gật đầu nói. Hiện tại vấn đề lớn nhất là. Trong tay chúng ta không có binh lực cùng nhị hoàng tử chống lại. Công chúa điện hạ nhưng biết còn có cái gì có thể lấy điều tạm quân đội. Lý Minh hỏi. Bản cung từ trước đến nay không quan tâm chuyện quân đội. Nhận biết tướng lãnh quân đội nắm giữ trọng binh nơi tay. Cũng liền vẻn vẹn chỉ là một hai người mà thôi. Một cái là trấn thủ Hoàng Thành Sơn phía dưới Thanh Phong tướng quân. một cái chính là phụ hoàng trước người Ngự Lâm thống lĩnh đại tướng quân. Ninh Hinh công chúa suy tư nói, thế nhưng là hai cái này trước mắt đều không thể xin giúp đỡ a. Một cái tại chân núi không cách nào tiến vào Hoàng Thành Sơn. Một cái canh giữ ở Hoàng Cung bệ hạ trước người không được rời đi. Cái này, Tịch Mịch Như Yên bất đắc dĩ nói ra. Trong Hoàng Cung thống lĩnh tướng quân coi như hiện tại nhị hoàng tử ngăn trở sau cổng thành. Dù ai cũng không cách nào tiến vào Hoàng Cung. Cái kia một bên không trông cậy vào. Chúng ta bây giờ chỉ có Thanh Phong tướng quân con đường này. Hắn tuy nhiên bình thường có quân lệnh hạn chế, không cách nào rời đi chính mình khu vực phòng thủ, nhưng cũng không có nghĩa là hắn cũng chỉ có thể canh giữ ở chân núi. Trung quy còn có đặc thù thời điểm a. Lý Minh suy tư hỏi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay?